Nợ âm khó thoát, chương 199, mục đích của Dương Hùng, góc truyện audio.com, tôi nhìn giáo sư Lâm, liên tục hỏi thêm vài câu, ông ta đều nói không biết, tôi nhìn ánh mắt của ông ta, cũng biết không phải nói dối. Cảm thấy hơi buồn bực, trong lòng vẫn còn hai câu hỏi cuối cùng. Còn hai vấn đề nữa, thứ nhất, ông có biết thứ ở bên dưới thành cổ là gì không? Đây là nỗi hoài nghi lớn nhất trong lòng tôi từ sau khi đến North Law, mặc dù tôi không biết nhưng tôi lờ mờ nhận thấy, bên dưới thành cổ nhất định có thứ gì đó rất lợi hại. Với lại, Lý Tuyết Nhi cũng đã nói với chúng tôi, bởi vì tôi lấy đi chân châu huyết sát, đã phá hoại trận pháp của 12 vu sư. Lý Tuyết Nhi nói, sau khi mất đi thăng bằng, sẽ khiến thứ kia xuất thế nhanh hơn, cho nên tôi cực kỳ tò mò, bên dưới rốt cuộc có thứ gì. Sau khi tôi hỏi xong, sắc mặt giáo sư Lâm lập tức trở lên nặng nề, một lúc sau, mới cất tiếng. Việc này tôi cũng không biết, nhưng tôi nhìn được ra, khi nói đến thứ ở dưới thành cổ, lão bao thậm chí là người trong tổ chức đều vô cùng kính nể. Tôi ít nhiều cũng đoán ra đáp án của giáo sư Lâm, xem ra ông ta không biết gì, nhưng câu cuối, lại là một tin tức có giá trị. Tổ chức của giáo sư Lâm, không ngờ lại kính nể thứ đó. Vậy thứ bên dưới thành cổ là cái gì cơ chứ? Vấn đề cuối cùng, lão bao nói Lý Tuyết Nhi là người nhà họ Lý, ông biết bao nhiêu về gia tộc ấy. Nghĩ một lát tôi đem câu hỏi cuối cùng trong lòng mình nói ra. Giáo sư Lâm ngẫm nghĩ, sau đó nói, ông ta cũng không biết quá nhiều về nhà họ Lý, chỉ biết nhà họ Lý hình như ở trong đạo môn, là một trong những gia tộc lớn trong giới tu đạo, cả một gia tộc đều cha truyền con nối, tồn tại qua rất nhiều năm. Sau khi hỏi xong những thắc mắc trong lòng, tôi hít sâu một hơi, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, chắc chắn đã không còn chuyện để hỏi giáo sư Lâm nữa, cuối cùng bèn siêu độ linh hồn ông ta. Nhà họ Lý, Lý Tuyết Nhi kia cũng không biết tham gia vào trong tổ chức của hội người giáo sư Lâm từ lúc nào, hoặc có thể ngay từ lúc bắt đầu, mục đích của Lý Tuyết Nhi đã là cùng đám người giáo sư Lâm đi vào trong thành cổ, lấy thứ mà cô ta mong muốn. Hiện tại Lý Tuyết Nhi đã lấy được đồ, đó là thứ đồ gì tôi cũng chẳng có thời gian để đi suy nghĩ. Chuyến đi đến North Law hết một tháng, tôi cảm thấy tu vi của mình hình như đã có tiến bộ, nhất là đã cảm nhận được chướng ngại chắn ở tầng tiếp theo. Tôi thức thông đêm tìm cách đột phá, sáng sớm ngày kế tiếp khi tôi mở mắt ra cũng thở hắt ra một hơi, một luồng khí toát ra từ trong miệng hóa thành hình mũi tên bắn thẳng lên phía trước, trong khoảng vài ba giây liền tan biến đi mất. Trúc cơ cấp 4 rồi sao? Xem ra chuyến đi lần này không phải là không có thu hoạch. Tu vi của tôi đột phá, phương trình chu vốn dĩ đã bị áp chế rất nhiều, cũng lập tức đột phá lên lệ quỷ cấp 4. Thật ra là tại tôi đã ngáng đường phương trình chu, lúc ở trong thành cổ, hắn đã nuốt một con lệ quỷ, vốn dĩ thực lực của lệ quỷ cao hơn hắn, nuốt lệ quỷ, nếu như không có hạn chế, chỉ sợ đã lập tức tăng lên thêm 2 đến 3 cấp. Nhưng nguyên nhân bởi vì ký ức giữa hai chúng tôi, hắn nhất định phải chịu hạn chế của tôi. Chỉ có thể yếu hơn, chứ không thể mạnh hơn tôi, đối với điều ấy Phương Trình Chu cũng không oán trách, hắn nói thẳng, nếu không đi theo tôi, hắn thực sự không biết đến bao giờ mới có thể đạt đến trình độ như thế này, thậm chí tôi còn cho hắn cơ hội trở thành quỷ tu. Ngày thứ hai, tôi đi tới trường báo, góc truyện audio.com, danh chuẩn bị tiếp tục đến lớp, vừa mới vào nhập học tôi đã làm lỡ việc học cả tháng trời, tiếp theo đây tôi thật sự không dám làm chậm trễ chuyện học hành nữa rồi. Xuống tầng đi tới trường báo danh tôi thấy khách thuê phòng trong nhà Hoàng Tiểu Tiên lại đổi mới một loạt không sai, lúc tôi vừa đi đã thay một đợt nhưng hiện tại lại là một loạt người xa lạ khác. Nhưng tôi cũng không để ý tới trường, Dương Nặc mặt mày tò mò hỏi tôi, lần này chúng tôi đi xa một tháng, đã gặp phải những chuyện gì? Tôi cười cười, trả lời qua loa, nói muốn biết thì về nhà mà hỏi bố cô ta, Dương Nặc bực mình lườm tôi một cái, sau đó chuyển chủ đề, nói sau khi trở về tâm trạng của bố cô ta không tốt lắm. Kỳ thực tôi cũng khá hoài nghi vấn đề này, nhưng tôi không nói gì với Dương Nặc. Hỏi một lát Dương Nặc cũng không tiếp tục hỏi nữa. Khoảng thời gian tiếp theo tôi phải đặt tâm tư vào chuyện tu luyện và học hành, có điều tôi phát hiện mấy ngày hôm nay Hoàng Tiểu Tiên chưa từng xuất hiện qua. Tôi quay lại đã được mấy ngày rồi, đều không nhìn thấy bóng dáng Hoàng Tiểu Tiên đâu, cũng không biết người con gái ấy đã đi đâu rồi. Tôi gọi điện cho Hoàng Tiểu Tiên, nhưng không liên lạc được. Thực lực đã tăng lên trúc cơ cấp 4, tang sinh kinh lại tiếp tục hiện ra một trang mới, nhưng trong trang này lại không phải là bùa chú và đạo thuật mà là một trận pháp. Tên gọi ngũ hành sinh sát trận, nhưng tôi tạm thời vẫn chưa bắt tay vào luyện tập bởi vì ngũ hành sinh sát trận cần một vài thứ đồ đặc biệt để chế luyện trận cơ. Trận cơ tổng cộng có 33, trong đó ngũ hành là chủ, 27 trận cơ khác là phụ trợ. Tất cả có 33 trận cơ, những thứ này chắc chỉ có ở chỗ lão Doãn mới tìm thấy. Thời gian một tuần trôi đi, hôm nay vốn dĩ tôi đang định chuẩn bị đến chỗ lão Doãn.